Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, 145, một ngày qua đi, tuy rằng vẫn là cực kỳ nguy hiểm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng đan phong này hai cái nhược kê luyện đan sư thu hoạch phi thường không sai. Này không gian hoàn cảnh cùng loại thượng cổ thời kỳ, tuy rằng mãnh thú hoành hành, nhưng là đại biểu các loại linh thảo linh dược không ít. Thậm chí còn có trong truyền thuyết đã diệt sạch linh thảo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng đan phong nhìn thấy khi, đều dè dặt cẩn trọng di thực vài cọng đến linh thảo trong bồn. Tính toán đưa ngoại giới bồi dưỡng, nhìn xem có thể hay không đào tạo xuất ra, vì cho bọn hắn di thực linh thảo thời gian. Sở trước cùng Thái Kiệt đám người muốn khiêng thượng này mãnh thú. Vài thứ đều kém chút hãm ở mãnh thú hoa lý. Đương nhiên, rơi vào mãnh thú hoa khi, cũng nhân cơ hội xem có hay không truyền tống trận. Đáng tiếc lại không có gì phát hiện, nhưng là Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng đan phong phi thường cao hứng. Nếu không là còn nhớ rõ bọn họ còn tại thử luyện chung. Nói không chừng đều muốn vu vạ này không gian không đi. Nơi này quả thực chính là luyện đan sư thiên đường. Này một vòng thử luyện tuy rằng nguy hiểm, nhưng cơ duyên quả thật so địa phương khác nhiều. Ban đêm, bọn họ vẫn là tùy tiện chọn cái sơn động nghỉ ngơi. Từ luyện vân long đằng đổ cái động khẩu, bày ra phù trận che giấu hơi thở. Không biết đêm nay còn có hay không tối hôm qua này kỳ quái sinh vật. Này kỳ hoa hiệu quả phi thường tốt, nếu là có thể nhiều làm điểm cũng không sai, có tu luyện giả nói. Một bên ngắm hướng sở trước, khác tu luyện giả cũng nhịn không được âm thầm nhìn qua. Sở trước bình tĩnh ôm A Chiếu, thuận tiện đem không chịu cô đơn theo linh thú trong túi bò ra đến tiểu rùa phóng tới một bên. Cấp nó uy cực phẩm linh đan, giống như là không có phát hiện ánh mắt của bọn họ. Đan phong suy một tiếng, kia kỳ hoa đã có thể nhường tu luyện giả đột phá. Đó là hiếm lạ vật, làm sao có thể mỗi ngày đều có. Bị này tiểu thiếu gia như thế không lưu tình đỗi. Này tu luyện giả đều có chút ngượng ngùng, bọn họ trên danh nghĩa vẫn là đan phong tùy tùng, liên tính trong lòng não, trên mặt cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Bất quá chờ vào đêm sau, vẫn có tu luyện giả mượn cơ hội đến bên ngoài rừng rậm trung thủ. Đáng tiếc cho đến khi hừng đông, đều không có lại gặp được tối hôm qua trong suốt động vật. Trong bóng đêm rừng rậm cả buổi tối đều là tối như mực. Hiển nhiên này trong suốt động vật không là mỗi ngày buổi tối đều chạy đến làm cho bọn họ nhặt tiện. Nghi, đổ là vì ở bên ngoài, muốn thời khắc cảnh giác ban đêm mãnh thú đánh lén, không có dưỡng hảo tinh thần. Làm cho ban ngày khi tinh thần đều có chút uể oải. Mấy ngày kế tiếp thời gian, một đám người vẫn như cũ ở rừng rậm chung bôn ba. Mảnh này trong không gian thử luyện giả nhân số tương đối nhiều. Mỗi ngày đều có tu luyện giả tử vong, sở trước bọn họ cũng gặp được một số người, cẩn thận cùng bọn họ giao thiệp qua đi, biết những người này đồng dạng không có tìm được truyền tống trận. Mắt thấy đều qua nhiều ngày như vậy. Còn không có tìm được truyền tống trận, tất cả mọi người có chút thấp thỏm nôn nóng, nhất là lo lắng nếu là không ở quy định thời gian nội trở lại kia đại điện. Khả năng liền muốn bị vây ở chỗ này cho đến khi bí cảnh thử luyện kết thúc. Thứ hai cũng lo lắng ở trong này đãi lâu, một cái vô ý sẽ giống cái khác tu luyện giả như vậy. Chết thảm ở mãnh thú răng nanh dưới, như vậy không được đan phong trao mày lại. Dắt bên người cây kia cao lớn U Lan Minh Thảo đâm tùa. U Lan Minh Thảo mặc dù có một cái thanh nhã dễ nghe tên. Nhưng bộ dáng thật sự hung tàn. Tựa hồ loại này chiến đấu hình linh thực. Bộ dáng càng là hung tàn. Sức chiến đấu cũng càng tốt. Lúc này nó giống một trung tâm thị vệ. Thủ hộ ở đan phong bên người. Cao cập một trượng. Mỗi lần bị chủ nhân phiền chán xả đâm tùa khi. Kia đĩa tuyến cũng đi theo đầu mấy đầu, cũng không biết là đau vẫn là thích, phỏng chừng là thích, đâm tủa là nó thích để mình đi sở trước nhìn xem có chút ác hàn. Cảm thấy này U Lan Minh Thảo có đầu M khuynh hướng. Vẫn là luyện vân long đằng bình thường một ít, nghĩ như vậy khi, đột nhiên chỉ thấy cũng đồng dạng thị đứng ở mặc sĩ thiên kỳ bên người kia nửa thước cao nhất tiệt. Dây mây, chính dè dạt cẩn trọng dùng đằng chi dắt chủ nhân vạt áo. Bị mặc sĩ thiên kỳ một cái tát chụp đi qua khi, dây mây thượng lá cây không khỏi run rẩy mấy cái. Một phen liền dắt mặc sĩ thiên kỳ quần áo, khí lực to lớn, đưa hắn xả sau này xuất đi, quăng ngã cái chổng vó. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, Đan Phong không khách khí phốc cười ra tiếng. Xem ra của ngươi Tiểu Vân rất không ngoan a, nhìn nhìn lại bên người hắn U Lan Minh Thảo. Cảm thấy nhà hắn Tiểu Lan rất tốt, bộ dáng là hung điểm, nhưng cho tới bây giờ sẽ không ác ý dắt chủ nhân ngã sấp xuống. Mặc sĩ thiên kỳ mặt xám mày cho đứng lên, đang muốn bản khởi mặt khi, Luyện Vân Long đằng hưu một chút liền nhảy lên hồi cổ tay hắn thượng. Biến thành một cái mộc thủ trạc, đối với như vậy cái giả chết mộc thủ trạc, mặc sĩ thiên kỳ thật sự mắng không đi ra, sở trước xem ở trong mắt, đột nhiên cảm thấy Bích Tầm Châu cùng A Chiếu này mấy con yêu thú vẫn là rất tốt. Thái Kiệt thấy bọn họ lực chú ý liền muốn rời đi. Chạy nhanh tiếp được Tự Gia công tử lời nói. Công tử, thế nào không được, còn tiếp tục như vậy. Chúng ta liền muốn dừng lại này một vòng thử luyện. Tuyệt đối không được, Đan Phong một mặt nghiêm túc nói. Chúng ta mau chóng tìm được truyền tống trận mới được, hắn riêng gạt gia nhân chạy tới cổ đàm hồ. Bí cảnh tham gia thử luyện, chính là muốn làm ra điểm thành tích. Tuyệt đối không thể như vậy xám xịt trở về. Nếu nhường ra ra biết của hắn thử luyện chỉ cho lục giai linh đan, nhất định sẽ đối hắn thất vọng. Thái Kiệt đám người nghe xong, cũng cảm thấy dừng lại cho thứ bảy luân thử luyện. Quả thật quá sớm đi đến cổ đàm hồ bí cảnh phía trước. Bọn họ chợt nghe nói đã từng ai đó có thể kiên trì đến thứ 10 luân thử luyện. Thứ bảy luân thử luyện thượng sớm đi thiên kỳ, Luyện Vân Long đằng không là có thể ở địa hạ ẩn núp sao? Nếu không nhường nó đi tìm hiểu một chút đi, sở trước nói. Trong lòng cũng cân nhắc, muốn hay không chờ buổi tối khi, vụng trộm phóng Bích Tầm Châu đi ra ngoài giúp tìm đi, bất quá nghĩ vậy trong không gian mãnh. Thú hoành hành, sở trước lại lo lắng Bích Tầm Châu một cái chu đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Vẫn là quên đi, bọn họ chậm rãi tìm đi, mặc sĩ thiên kỳ nghe xong, cảm thấy có thể làm. Liên cùng Luyện Vân Long đằng thương lượng, vì thế, hắn riêng nhiều thua chút linh lực uy nó, đem nó uy no sau, hắn mới một mặt trắng bệch chạy nhanh đánh tòa nuốt phục hồi linh đan khôi phục linh lực. Đan Phong cũng đem U Lan Minh Thảo thả ra đi, so với có thể ở địa hạ ẩn núp Luyện Vân Long đằng. U Lan Minh Thảo hiển nhiên không được, nhưng nó có một đặc điểm, chính là có thể ở ban đêm tự do tiềm hành. Chỉ cần nó tưởng, ngay cả tối sâu sắc tu luyện giả đều không thể phát hiện nó tồn tại. Cho nên Đan Phong thật yên tâm mà nhường nó đi ra ngoài. Hơn nữa phân phó nó, nếu gặp được mãnh thú, liền trực tiếp giả dạng làm phổ thông linh thảo, đợi đến ban đêm tái hành động, hai người đưa bọn họ chiến sủng phóng sau khi rời khỏi đây. Đều có chút không yên lòng, cả một ngày đều là tâm không ở ủ rũ. Màn đêm buông xuống, Luyện Vân Long đằng đã trở lại, thoạt nhìn ủ rũ, hiển nhiên không có tìm được truyền tống trận, mặc sĩ thiên kỳ gặp nó bộ dáng này, đau lòng thượng, đương nhiên không có khả năng mắng nó, nhiều thua điểm linh lực khao nó, U Lan Minh Thảo còn không có trở về, cho đến khi bình minh khi, U Lan Minh Thảo lung lay sinh động trở về, đong đưa lá cây, đầu thập phần phong tao. Đan Phong kinh hỉ nói, ngươi tìm được truyền tống trận, thật sự là quá tốt, sau đó lập tức nhường nó dẫn đường. U Lan Minh Thảo lại phong tao đầu lá cây mang theo mọi người xuất phát. Sở trước đám người xem kia dẫn đường U Lan Minh Thảo. Không đành lòng đổ mục, Đan Phong liếc thấy bọn họ thần sắc, nhịn nhẫn, vẫn là nhịn không được nói. Tiểu Lan rất hữu dụng, tuy rằng tính cách có chút. Nhưng đừng coi khinh nó, ban đêm nhưng là nó thiên hạ, mọi người, nga, các ngươi kia là cái gì phản ứng? Đan Phong tức giận nói, không có gì phản ứng, chính là cảm thấy này kiêu ngạo thiếu gia dưỡng linh thực. Kỳ thực cùng hắn bản con người tính cách không sai biệt lắm, Mani đi theo U Lan Minh Thảo một đường đi, trên đường gặp được mãnh thú khi, U Lan Minh Thảo hướng trên đất nhất trạc, ngụy trang thành bình thường linh thảo, chút không dẫn này mãnh thú chú ý, mà những người khác tắc chạy nhanh tìm địa phương trốn đi. Dùng phù trận che giấu trên người hơi thở, để tránh bị này đó mãnh thú phát hiện, bọn họ lúc này vội vàng rời đi này không gian, không rảnh lại cùng này đó mãnh thú đánh nhau, chờ mãnh thú vừa ly khai. U Lan Minh Thảo lại tiếp tục phong tao mà dẫn dắt mọi người chạy đi. Cành thượng đĩa tuyến đầu phi thường lợi hại, một đường chạy gấp, vài cái canh giờ sau, bọn họ đi đến một cái hỗn độn sơn cốc, này dấu vết vừa thấy liền là nhân loại cùng mãnh thú chiến đấu dấu vết. Liền biết đã có nhân phát hiện truyền tống trận chỗ, lại có nhân so với chúng ta sớm hơn tìm được truyền tống trận. Này có cái gì? Có thể sấm đến này một vòng thử luyện, sao có thể không điểm bản sự? Thái Kiệt lơ đễnh nói, nghe nói như thế, ở đây nhân tâm lý bao nhiêu có chút đồng ý, này cổ đàm hồ bí cảnh một vòng luân thử luyện xuống dưới. Đó có thể thấy được nó khó khăn, có thể đi đến bước này, tự nhiên không có khả năng toàn bằng vận khí, cũng muốn có bản lĩnh mới được, Đan Phong nhường U Lan Minh Thảo tiến đi tìm hiểu một phen. Phát hiện này trong sơn cốc thủ cốc mãnh thú không ở. Mọi người không khỏi mừng rỡ. Thái Kiệt vội hỏi, này trong sơn cốc mãnh thú nhất định là bị khác tu luyện giả dẫn đi. Chúng ta mau vào đi, nghe xong. Mọi người cũng bất chấp khác, ào ào hướng trong sơn cốc bay nhanh đi vào. Liền nhìn thấy sơn cốc chỗ sâu một cái huyệt động, U Lan Minh Thảo lay động cành thượng đĩa tuyến, nhường mọi người đi vào. Truyền tống trận liền tại nơi đây. Bất quá mọi người vẫn là cẩn thận ở sơn động ngoại tra xét một lần. Xác nhận trong sơn động quả thật không có gì nguy hiểm. Mới vừa rồi đi vào, rất nhanh sẽ ở trong sơn động tìm được truyền tống trận. Tức thời mọi người vội tiến vào truyền tống trận. Linh quang hiện lên, một đám người biến mất ở trong sơn động. Sao cho đến khi trở lại kia quen thuộc dày đặc đại điện khi. Tất cả mọi người nhịn không được nhẹ một hơi, lúc này trong đại điện đã trở về mấy trăm hào nhân. Những người này thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm, trên người có nhất định thương, hiển nhiên này một vòng thử luyện, không chỉ có hao phí thời gian dài, cũng nhường rất nhiều người đều có bất đồng trình độ thương. Có thể thấy được thử luyện khó khăn đúng là dần dần càng sâu. Lúc này bọn họ đi đến bí cảnh thời gian đã qua đi nửa tháng. Trở lại đại điện sau, sở trước bọn họ phát hiện lần này Hoắc Tinh Hà cùng Đào Tố Vân đám người rốt cục so với bọn hắn sớm. Hơn trở lại đại điện, tuy rằng thoạt nhìn cũng có chút chật vật, ít nhất không có thương tổn vong tình huống. Chờ sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đánh tòa điều tức hoàn. Hoắc Tinh Hà cùng Đào Tố Vân đi lại tìm bọn họ nói chuyện. Lẫn nhau trao đổi hạ thứ 6, thứ 7 luân thử luyện sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền một mặt sang sảng đem Đan Phong vị này Kiền Nguyên Tông tiểu thiếu ra giới. Thiệu cho Hoắc Tinh Hà cùng Đào Tố Vân nhận thức. Hoắc Tinh Hà, ngoặc kép chấm chấm, Đào Tố Vân, ngoặc kép chấm chấm. Hoắc Tinh Hà cùng Đào Tố Vân bị Mạc Sĩ Thiên Kỳ hành động kinh ngạc sau. Một mặt mộng bức xem vị kia nhậm Mạc Sĩ Thiên Kỳ túm tới được tiểu thiếu ra. Tuy rằng tiểu thiếu ra một mặt căng ngạo sắc. Nhưng tựa hồ cũng không phản cảm Mạc Sĩ Thiên Kỳ hành vi. Kiền Nguyên Tông ở Quảng Nguyên Đại Lục xưng được với là bích mắc thông thường tồn tại. Cũng là bí mật lão bài thế lực chi nhất, ngay cả Linh Tiên Đảo đều phải nể tình cái loại này. Làm Kiền Nguyên Tông hệ trưởng lão đệ tử, thân phận của Đan Phong chỉ cao không thấp, vị này tiểu thiếu gia thanh danh rộng, hai người là nghe nói qua, Kiền Nguyên Tông như vậy thế lực lớn. Ngay cả này nọ hai đình đều so ra kém, càng không cần nói Đào Tố Vân chỗ nhị lưu gia tộc. Nếu là có thể cùng Kiền Thiên Tông hệ giao hảo, bọn họ tự nhiên là nguyện ý. Khả bọn họ nghe nói này tiểu thiếu gia tuy rằng là vị luyện đan thiên tài. Nhưng tỷ khí thật sự không tốt, muốn ở trước mặt hắn lộ mặt nhiều người phải là, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vậy mà liền như vậy đem vị này tiểu thiếu gia xả đi lại. Này giống như cho thiên điệu bánh thịt. Đương nhiên, bọn họ cũng kỳ quái Mạc Sĩ Thiên Kỳ đến cùng thế nào cùng vị này tiểu thiếu gia thông đồng thượng. Hoắc Tinh Hà cùng Đào Tố Vân đều có chút phượng hồ cùng đan phong trào. Thừa dịp tiếp theo luân thử luyện còn chưa có bắt đầu. Mấy người không khỏi thảo luận khởi luyện đan thuật, đan phong căng ngạo nghe, cảm thấy Hoắc Tinh Hà cùng Đào Tố Vân ở luyện đan chi đạo thượng mỗ ta giải thích coi như không sai. Chẳng trách Mạc Sĩ Thiên Kỳ có thể cùng bọn họ giao hảo. Hắn biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ thiên phú, cảm thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ như vậy thiên tài, hẳn là sẽ không cùng đầu ngu giao tiếp. Cho nên khi hắn giới thiệu Đào Tố Vân hai người cùng hắn nhận thức khi, hắn cũng không phản đối. Từ xưa đến nay, luyện đan một đạo cực nhỏ có thể bế môn tạo xa. Chỉ có cùng với hắn luyện đan sư nhiều trao đổi, tài năng không ngừng mà kích phát luyện đan sư linh cảm. Sử chi không ngừng mà sang tân, tài năng làm hậu nhân lưu lại càng nhiều hơn đan phương cập kinh nghiệm ni vài cái luyện đan sư. Trò chuyện với nhau thật vui. Sở trước cùng Thái Kiệt chờ tu luyện giả tự nhiên là không cần đề cập. Nàng ôm A Chiếu cùng tiểu rùa, xem xét mắt kia trò chuyện với nhau thật vui bốn người. Lại cảm thấy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quả thực chính là cái thần kỳ giống. Đại người trong điện dần dần biến nhiều. Sở trước cẩn thận quan sát một phen, phát hiện có thể đi đến bước này nhân thân thượng huyết tinh khí đều cực kỳ nồng đậm. Một thân túc sát, hiển nhiên đều là một đường sát tới được, không có cái nào có thể may mắn đi đến bước này. Chính là nàng, lúc trước đã ở kia cùng loại thượng cổ thời kỳ trong không gian không ngừng mà chiến đấu. Trong thân thể vẫn lưu lại chiến đấu bản năng, cũng bởi vì như thế, tu luyện giả trong lúc đó nếu là không biết, muốn cẩn thận bảo trì khoảng cách, để tránh quá mức tiếp cận. Chiến đấu bản năng hội làm cho bọn họ trực tiếp động thủ. Nếu là ngộ thương sẽ không tốt lắm ni cho đến khi giáp ất bính đinh bốn cửa thông đạo xuất hiện. Khi, sở trước phát hiện này đại người trong điện cộng lại đã không đủ nhất vạn. Luyện đan sư càng là thiếu. Không kịp một ngàn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng đan phong đám người nói lời từ biệt. Cùng sở trước cùng nhau tiến vào giáp hào cửa thông đạo. Lại đi đến dày đặc luyện đan thất, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tinh thần chấn hưng tiếp được giữa không trung rơi xuống ngọc đồng. Nghiên cứu ngọc đồng bên trong đan phương, lần này ngọc đồng vẫn như cũ cấp ra hai phân thượng cổ đan phương. Muốn luyện chế thất giai linh đan cùng bát giai linh đan. Vẫn như cũ là cực phẩm thông qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sửng sốt hạ, lấy hắn hiện tại thực lực, luyện chế thất giai cực phẩm linh đan không thành vấn đề. Nhưng nếu là bát giai, của hắn linh khí khả năng không đủ, chẳng lẽ muốn dừng lại cho này một vòng thử luyện, nếu không trước tấn giai đi, sở trước mở miệng nói. Không là có kia thủy tinh lan hoa sao? Hiện tại đã là thứ 8 luân thử luyện, ta cảm thấy theo thứ 7 luân thử luyện bắt đầu, đã không lại hạn chế thời gian, ngươi có thể trước tấn giai, sau đó lại luyện đan. Liên tính muộn một chút lại rời đi nơi này cũng không có việc gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong lời của nàng, cảm thấy của nàng phân tích là đối. Lập tức cao hứng nói, như thế cũng tốt, chỉ cần tăng lên một cái tiểu cảnh giới là được, vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ lúc này theo chữ nạp giới. Lý xuất ra một đóa lúc trước ở thứ 7 luân thử luyện trung thu thập đến kia thủy tinh bộ dáng hoa. Lan, này thủy tinh lan hoa vừa lấy ra, trong không khí liền phiêu đãng một cỗ nồng đậm ngọt hương. Linh khí cũng càng nồng đậm, không chỉ có là nhân, thậm chí ngay cả yêu thú trong thân thể linh khí đều ẩn ẩn có sôi trào chi thế. Sở trước không khỏi thất kinh, chạy nhanh nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ hấp thu, chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ hấp thu thủy tinh lan hoa chuẩn bị tấn giai khi. Sở trước cũng tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện nhường linh thú trong túi bích tầm châu xuất ra. Chờ bích tầm châu hóa thành hình người, biến thành mỹ ngấy băng mỹ nhân khi, sở trước liền hỏi, tầm châu, A Chiếu, các ngươi biết này thủy tinh lan hoa là cái gì sao? Bích Tầm Châu tiếp nhận sở trước theo chữ nạp giới lý lấy ra một đóa thủy tinh lan hoa. Nhìn đến nó đầu tiên mắt, trực tiếp liền nuốt, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, thứ này đối yêu thú lực hấp dẫn phi thường lớn. Ta không phải cố ý, nhìn đến Bích Tầm Châu kia mộng bức bộ dáng. Sở trước kém chút phun cười. Hết chương.